Chương 1733, quỷ góc nhà hát muốn ôm một cái đi. Đệ nhất không sai, quay giáo một kích đón đỡ phía sau gây ra lúc này đầy công kích độ nhanh như tật phong, làm cho Tô Mệ cũng không còn cách nào né tránh, chỉ có thể ngoan ngoãn ngất ngay tại chỗ ta không tiếp tục động thủ, mà là mỉm cười, chờ đợi nàng tỉnh lại ngắn ngủi mê mội sau đó. Tô Mễ mở mắt, phát hiện mình hoàn hảo vô khuyết đứng ở tại chỗ, mới biết được ta hạ thủ lưu tình. Tô Mễ quật khởi cái miệng nhỏ nhắn, ô, vẫn là đánh không lại ca ca ta, xóa sạch mồ hôi trên mặt, nói, có thể đánh. Với ta đến trình độ này, muội muội, ngươi kỹ thuật lại tinh tiến. Tô Mễ đỏ mặt lên, hắc hắc, ca ca khen ngợi trận đấu vì vậy mà kết thúc. Tô Mễ không tiếp tục đánh với ta ván thứ hai, bởi vì nàng cảm thấy, lại đánh cũng không có ý nghĩa. Không bằng tiết kiệm xuống tới một ít thời gian, mau đánh phía sau trận đấu, đánh xong mau tới tuyến, vùi đầu vào phản kích Indonesia ngoạn ra trong hành động chúng ta. Trận này tranh tài kết thúc sau đó, bị loại bỏ rơi 8 danh người chơi rất mau vào hành một lần. Rút thăm, ngay sau đó, bọn họ sẽ tiến hành sống lại ta y. Đương nhiên, cái này sống lại ta y là chỉ tranh đoạt vương giả ta y trận chung kết vào bàn khoán trận đấu, mà không phải đánh thắng trận đấu. Là có thể tiếp tục tham gia phía sau ngoại vi cuộc so tài trận đấu rút thăm kết quả như sau. Ấm áp hạt gạo tung cửa VSC ác ma cũng sẽ khóc tung cửa huyết quang tung cửa VSC làm rơi tung cửa thiên nhai dắt tay tung cửa VSC đêm tối mê tình rét quốc mục thương tung cửa VSC tuyển cận tung cửa bọn họ trận đấu. Mở ra trước thủ tràng trận đấu, Tô Mễ lần nữa xuất chiến, cùng ác ma cũng sẽ khóc đánh với, kết quả Tô Mễ không đánh mà thắng. Hai so với không chiến thắng ác ma cũng sẽ khóc huyết sắc cũng không thể mã đáo thành công. Trước đây thắng một ván dưới tình huống, bị Lạc Lam dựa vào liên tục thao tác cùng chạy chỗ liền ban hai cục, cuối cùng chuyển bại thành thắng đồng dạng kết quả còn có đêm tối mê tình. Nàng lấy một so với hai điểm số bại bởi thiên nhai dắt tay, mang theo vinh quang ly khai sân so tài mụ. Thương cùng tuyển cận trận đấu kịch liệt nhất, tuyển cận thủ cục sử dụng quái chiêu, ở mục thương mở ra hư vô biến hóa. Gần tới gần mình thời điểm sử xuất hóa đá chi vũ đem mình hóa đá, tăng lên trên diện rộng chính mình vật phòng, đồng thời đánh ra một cái chênh lê cờ hở thơ y gian, làm cho mục thương hai cái phía sau kỹ năng cũng không có ra sức. Kết quả ván này tuyển cận nửa chặng sau phát lực, dựa vào một lần mê loạn chi vũ trúng mục tiêu, đánh bại mục thương ván thứ hai, tao ngộ tùng lâm, mục thương dựa vào tinh xảo thao tác hòa nhau một ván thứ ba, ở nóng gian hỏa sơn giải đất. Tuyển cận sử dụng kỹ năng, hỏa tinh linh chi IK, cái này kỹ năng làm cho mục thương duy trì liên tục lửa thiêu mặt trái hiệu quả tăng lên 2 lần. Kết quả, mỗi giây đánh mất 90 vạn điểm lượng máu mục thương khó có thể chịu đựng, bị tươi sống tiêu hao chết tuyển cận 2 so với một chật vật chiến thắng mục thương. Kể từ đó, Lạc Lam, Thiên Nhai dắt tay, Tô Mễ, tuyển cận thành công vào vòng tuy là đêm tối mê tình. Thua mất trận đấu, nhưng là nàng như cũ đầy mặt tươi cười. Đi tới thiên nhai dắt tay bên người, túi người chào thật sâu, thiên nhai ca ca, cảm ơn ngươi xả nước, để cho ta thắng một ván. Thiên nhai dắt tay khoát tay áo, nha đầu ngốc, đừng như vậy khách khí, ta cũng không xả nước, ngươi hoàn toàn là dựa vào chính mình phát huy thắng ta một ván. Đêm tối mê tình hư hề hề cười, bớt đi, mặc kệ ngươi tin không tin, ngược lại ta không tin nước ngập lạc thiên cũng đã đi tới, ta cũng không tin, lão giả này, rõ ràng giấu giếm thực lực, bằng không. Hắn sẽ không thua ta. Ta vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, lao ra ánh mắt thả cực kỳ lâu dài. A thiên nhai rát tay nói, được rồi, chớ dốc, chúng ta những thứ này bị loại bỏ ra hỏa mau tới tuyến, bên kia dường như đã đánh nhau ta nước bọt chảy ròng, mẹ nó, ta đây quân công tích phân. A thiên nhai rát tay hí hư nói, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, thí chủ, vung trận đấu, mau tới tuyến ta, phàm ngôi sao lúc này từ đài chủ tịch bên kia đã đi tới, vô vô bả. Vai của ta, lão đệ, chuyện của các ngươi ta đã biết, trận đấu sẽ không vì vậy chậm lại, lò gặp trao giải quá trình đem làm ra tu chỉnh, các ngươi yên tâm đánh nghe được cái này lợi tốt tin tức, trên mặt của ta chất đầy cảm kích, ca, đây là ngươi trong bội rậm quay vần kết quả. Phàm ngôi sao xảo trá cười cười, đừng gọi ta ca, gọi giang chủ tịch hội đồng quản trị Phàm Tình Chi cho nên dám làm như thế. Trên thực tế cũng là bởi vì top 8 người chơi bên trong đều là phi phạm liên minh người chơi. Hắn làm khu Á Châu Tổng Tài, xử lý chuyện này thời điểm sức mạnh chân bằng không, thay đổi là cái nào không trên không dưới quốc gia đang ở lì nổi xa đại lục cùng ai chặt chém, cũng không có đãi ngộ tốt như vậy cho nên, phía sau trận đấu cũng đã có rất chặt chẽ, thời gian nghỉ ngơi trở nên phi thường ngắn. Top 8 cuộc so tài thủ tràng trận đấu chính là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Phỉ Nhi nên chiến nước ngập Lạc Thiên dựa vào Tùng Lâm bản đồ ưu thế. Phỉ Nhi chơi một hồi tiêu hao chiến, tươi sống. Tiêu hao chết nước ngập Lạc Thiên ác ma liêm đao, cũng ở nước ngập Lạc Thiên gần triệu hoán thiên tức ảnh ma trong nháy mắt cấp bách hôn mê nàng, một xuyên nối liền kỹ năng phóng thích xuống tới, cực kỳ tốn sức lấy xuống thủ cục ván thứ hai, thay đổi bất ngờ, nơi sân biến thành đối với nước ngập Lạc Thiên lợi tốt bình nguyên bản đồ. Kết quả ván này nước ngập Lạc Thiên thắng được ung dung thoải mái ván thứ ba, bạo phong tuyết bản đồ, ở kỹ năng phóng thích cùng ngâm sướng độ giảm bớt 50% thiên. Hướng hồ dưới, cao giai sủng vật ưu thế phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, nước ngập Lạc Thiên cuối cùng thủ thắng, do đó lấy 2 so với 1 điểm số gian nan đảo thải Phỉ Nhi, tiến nhập tứ cường trận thứ 2 trận đấu. Tiểu Lạc Tiêu lần nữa tao ngộ Tiểu Tĩnh làm hai người xuất hiện ở nơi so tài ở trên thời điểm. Tiểu Lạc Tiêu như cũ triệu hoán và nở dê Kim Vương người ý tứ kết quả, Tiểu Tĩnh sinh khí, ngay cả lời cũng không nói, ván đầu tiên trực tiếp buông tha. Tiểu Lạc Tiêu nhìn một cái tình huống có biến, nhanh lên lấy xuống quang cảm kính mắt, hướng trận đấu giám sát thân thỉnh trận đấu tạm dừng. Tiểu Tĩnh đi xuống sân khấu sau đó, một bả nắm được Tiểu Lạc Tiêu mặt, ngươi làm cái gì máy bay? Tiểu Lạc Tiêu ánh mắt có chút gian nan, tỷ, ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, đấu vòng loại thì cũng thôi đi, đấu loại ngươi còn nhường, ngươi có ý tứ sao? Tiểu Tĩnh nổi giận đùng đùng chỉ trích nàng. Tiểu Lạc Tiêu ánh mắt chuyển hướng về phía cách đó không xa ta có 1/3 kaka là được rồi. Tiểu Tĩnh lạnh lùng nói, nếu như ngươi ván thứ hai lại để cho, đừng trách ta liền cái này 1/3 cũng không cho ngươi. Tiểu Lạc Tiêu thẻ lưỡi, tỷ, ngươi theo ta đùa giỡn. Tiểu Tĩnh hướng về phía nàng giá giá quả đấm, ngươi nhìn ta một chút rốt cuộc là có phải hay không nói đùa. Tiểu Lạc Tiêu thở dài, tỷ, ta đã bị ngươi làm hư, đừng nói những thứ này, chúng ta mục tiêu đều là nhất trí, vì trợ giúp chúng ta đại hồn nhạt. Tiểu Tĩnh thâm tình nhìn ta liếc mắt, cho nên, đừng suy nghĩ nhiều, hào hào trợ. Đấu Tiểu Lạc Tiêu cảm xúc có chút kích động, tỷ, ngươi làm sao như thế làm đoàn chính mình? Tiểu Tĩnh hừ nhẹ nói, đây không phải là làm đoàn chính mình, đây là chiến thuật, nha đầu chết tiệt kia, nếu như ở vương giả ta y đấu loại để cho ta tình cờ gặp ngươi, vậy cũng đừng trách tỷ tỷ ta lạc thủ thôi. Hoa Tiểu Lạc Tiêu gật đầu, ta ở đây dưới nghe được thổn thức không ngớt, ta tâm lý rất rõ ràng, Tiểu Tĩnh nhưng thật ra là ở giữ lại thực lực, nha đầu này tâm lực rất đủ, tâm trí cực cao, ẩn nhẫn năng lực lại rất tốt, ôm trong lòng một thân tuyệt kỹ không muốn khiến cho tại chính mình trên thân thể người mà ta bất đồng, bởi ta gần nhất không có học được kỹ năng gì, cho nên ta đã sớm thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nước ngoài cao đoàn các người chơi đều đã đem ta kỹ năng nghiên cứu triệt để cho nên, đồng thời xuất tuyến các nàng, nhất định phải trương thị có độ, nhằm trở nên sau vương giả ta y làm ra chăn đệm. Nói thật, thực sự là khó khăn các nàng, vì vậy, Tiểu Tĩnh lấy không so với hai bại. Bởi Tiểu Lạc Tiêu, con nàng ở đấu vòng loại tình sau đó, top 8 cuộc so tài trận thứ 3 trận đấu kéo lên màn mở đầu trận này tranh tài đánh với song phương là Độc Luyến Thu Vũ cùng Sông Cạn Đá Mòn. Hai người mỹ nữ này vừa ra sân liền bị như lôi đỉnh tiếng vỗ tay hoan nghênh, hoàn toàn chính xác, làm toàn bộ khu Á Châu nhân khí cao nhất mỹ nữ người chơi một trong. Nữ chiến thần đi tới chỗ nào đều kèm theo hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Nhi Hải Khô Thạch Nát Vụn thì là lần này trận đấu hiện ra nhất đen một hắc mã, từ quốc nội vòng loại vẫn hắc đến rồi châu Á cuộc so tài top 8, có thể hay không tiếp tục tiến lên, mọi người đối với lần này cảm thấy rất hứng thú. Sông Cạn Đá Mòn trên mặt như cũ viết thanh xuân vết tích, bất quá có người nói, tuổi của nàng dường như so với Độc Luyến Thu Vũ còn lớn hơn một cái tuổi, chỉ là thoạt nhìn không hề giống. Phỉ Nhi ngồi ở dưới trận thời điểm, hướng về phía ta thấp giọng thì thầm, tiểu thụ thụ, có một vấn đề ta không minh bạch, vì sao các ngươi đều là ngự tỷ? Không, ta sững sờ, ngoại trừ ta còn có ai? Đúng vậy, Phỉ Nhi nói, tiểu mục cũng vậy, hắn lao bà so với hắn lớn một tuổi, gậy gộc cũng vậy, tiểu kim tử cũng so với hắn lớn một tuổi, bắt thần cũng vậy, mấy ngày hôm trước không phải tương thân sao? Hắn cùng một cái lớn hơn mình 3 tuổi mỹ nữ liếc mắt liền đối mặt. Còn ngươi nữa, lao tỷ lớn hơn ngươi 4 tuổi, ta khẽ cười nói, tuổi tác không phải chênh lệch, còn có ca ca, Lạc Thần tỷ tỷ so với hắn cũng lớn 3 tuổi. Phỉ Nhi tức giận nói, các ngươi cái này đều là xương sao rồi hả? Ta hời hợt nói, không có xương sao, tìm một nhỏ hơn mình, là vì chính mình hảo hảo thương nàng, tìm một so với chính mình tuổi lớn, là vì để cho nàng thật tốt không nỡ chính mình. Ta đây, liền tương đối lòng tham, cho nên ta tìm 3 cái người khác liền tương đối chuyên nhất, cho nên bọn họ chỉ tìm một cái những thứ này chuyên nhất gia hỏa đều tương đối ích kỷ, cho nên tìm tuổi tác lớn hơn mình một chút giải thích thật gượng ép. Phỉ Nhi hừ nhẹ nói hít, lao bản, có một sự tình. Muốn hỏi ngươi, ngươi nói Thiên Ca dường như lớn hơn ngươi 7 tuổi hồn đạm, ngươi quản nhiều như vậy cần gì phải, ta chỉ muốn hỏi một chút hỏi tóc, hỏi lại đập chết ngươi được, ta sai rồi đi. Quỷ góc nhà hát muốn ôm một cái đi dưới trận náo nhiệt, chàng thượng quận cũng é, hai cái ngự tỷ cấp mỹ nữ đã mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, đeo lên quang cảm kính mắt theo lưỡng đạo ngân quang ngưng tụ thành hình người, nơi so tài cũng xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chung, chỉ thấy sân này bên. Trên một mảnh xanh thảm, từng cái răng khắp nơi tuyến đem toàn bộ không gian chia làm từng cái hợp quy tắc tiểu hình lập phương, toàn bộ bên trong không gian quanh quẩn điểm điểm tinh quang, nhìn qua, cực kỳ giống một cái vũ trụ không hề nghi ngờ, tấm bản đồ này, chính là lớn ta y tới nay cực nhỏ xuất hiện đặc thù bản đồ.